Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, phần thứ 69. Tiếp theo, đám lồng tơ biến mất, làn da xanh đỏ dần dần nhạt đi, biến thành màu trắng bệch của người chết. Liêu Văn Tam trèo lên bờ và ném thi thể xuống đất. Vị trí đứt chân của lão quá vẫn đang rỉ máu. Cái cọc gỗ trên cái chân gãy còn lại gần như đã lệch hẳn, đâm vào mặt ngoài đầu gối. Đôi mắt lão trợn to, đúng là chết không nhắm mắt. Lão không muốn chết, lại còn muốn giết người, nên đương nhiên không thể nhắm mắt được. Bà cụ Hà đưa tay lấy ra một lá bùa, đập cái bốp vào đầu lão quá. Sau đó bà ta lấy ra một cây đinh gỗ đào, rồi đóng thẳng vào ấn đường của lão bên trên lá bùa. Mẹ vợ, phải xử lý cái xác này thế nào? Nếu không xử lý tốt sẽ gây họa lớn. Lưu Văn Tam lau nước trên đầu, lông mày lão nhíu chặt. Bà cụ Hà chăm chú nhìn thi thể lão quá vài giây, rồi đột nhiên nói: nếu để tao làm thì dùng lửa thiêu xác, để có lẽ không đốt cháy được lão đâu. Bây giờ chỉ có thể trấn áp, không cho xác lão bật dậy. Cái màu xanh đỏ này có khả năng thi biến thành thanh thi, đúng là có hơi phiền phức. Là thập lục, việc chân thi đã bị trấn áp, chắc mày có cách phải không? Giây tiếp theo, bà cụ Hà quay sang nhìn tôi. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngẩng đầu lên và nhìn thấy bốn cây hô sâu được đào cách đó không xa. Hít một hơi thật sâu, tôi mở miệng nói: lão quá đã chuẩn bị sẵn mộ phần cho lão và thằng nhà họ Vương rồi. Hai mắt Lưu Văn Tam sáng lên, lão đột nhiên vỗ đùi nói: lời thập lục nói quá chuẩn, lão quá và thằng nhà họ Vương thế này là tự đào hố chôn mình luôn rồi. Hà Thành đi cũng nhỏ giọng nói: mẹ thập lục đã ném xác thằng nhà họ Vương xuống hố rồi. Không lên núi vẫn được sao? Âm thuật tiên sinh trấn thi thường đều lên núi. Bà cụ Hà nhìn tôi dò hỏi. Tôi gật đầu nói: không thành vấn đề. Sở riêng người ta nói nhập thổ vi an là vì sau khi chôn cất người chết thì không còn đường ra ngoài nữa, trừ khi có người đào lên. Nếu không lão muốn gây chuyện thì chỉ có thể chút lên con cháu đời sau mà thôi. Bộ cục nơi này là hung trạch, dòng nước chảy từ tây sang đông, con cháu bại, sống nghèo khổ. Người sống ở đó là người đại hung, người chết được chôn ở đó cũng là người đại ác. Lao qua đến chết vẫn không chịu bỏ qua, chốt ở đây cũng coi như là báo ứng. Không biết tình hình thương vong trong thôn như thế nào, cũng coi như đòi lại công bằng cho thôn Liễu Hà. Sau khi tôi nói xong, Lưu Văn Tam gật đầu lia lịa: đúng vậy mẹ vợ, thập lục nói có lý. Cái thằng quá này muốn chúng ta chết thảm, con cháu phải chịu khổ chịu nạn, nơi này nhất định phải để lại cho lão hưởng thụ. Nói xong, Lưu Văn Tam vui vẻ vác thi thể lão quá đi về phía bên kia. Hà Thành đi được bà cụ Hà nhắc nhở, theo bà cụ đi qua hướng khác, nơi mà những người dân trong thôn đang ngã xuống. Đương nhiên là tôi đi theo Lưu Văn Tam. Bên cạnh cây hố có rất nhiều trẻ con, bọn chúng vẫn còn hơi đờ đẫn, chưa tỉnh táo lại. Trong hai cây hố khác nhau là đầu và thân của thằng nhà họ Vương. Lưu Văn Tam do dự một lúc, lẩm bẩm vài câu. Nó không chặt đầu lão nữa, cái hố còn lại chôn cái chân cũng được. Lão ta chạy ngay đến chỗ lao quá bị đứt chân ban nãy, nhặt cái chân đó về ném xuống một cái hố khác. Chớp mắt đã hơn nửa giờ trôi qua. Dưới sự giúp đỡ của bà cụ Hà, những người dân trong thôn bị ngất cũng tỉnh dậy. Nhiều người bị thương nặng, một số người trong lúc tranh giành hít khói hương đã bị thương quá nặng dẫn đến mất mạng. Bầu không khí có vẻ rất nặng nề. Mọi người đều tập trung quanh hố đất. Lưu Văn Tam thở dài và kể lại toàn bộ sự việc. Đám thôn dân đó đều muốn mang thi thể lão quá ra ngũ mã phanh thây. Tôi cũng dặn dò rằng thi thể không được đưa ra ngoài mà phải lấp đất chôn ngay. Sau khi chôn xong, xây một căn nhà trên đó, hơn nữa chỉ được xây một gian phòng. Chỉ xây một gian phòng thôi. Căn nhà này được gọi là nhà cô đơn. Lão quá chết rồi, cô phải gánh chịu hậu quả của việc ác mà mình gây ra. Trưởng thôn bày tỏ rằng mình sẽ sát sao việc này. Liêu Văn Tam hứa sẽ chi một khoản tiền để an ủi mấy người dân vô tội gặp nạn. Trên người tôi vẫn còn kha khá tiền, chuyện này cũng có liên quan rất lớn với tôi. Có thể nói vì tôi nên mới xảy ra, nên tôi quyết định dùng số tiền này để động viên người nhà của dân thôn kia. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy buồn bực. Một vài người ở lại để lấp hố, nhưng người thôn dân khác thì đều đưa con mình về nhà. Bà cụ Hà dặn dò rằng nếu phơi nắng lâu thì bọn trẻ sẽ lấy lại được hồn phách. Chúng tôi cùng đi về phía nhà Lưu Văn Tam. Không lâu sau đã về đến trước cổng nhà. Lưu Văn Tam đã vào đầu con lợn kia một phát, nói là ngày mai lão ta sẽ lấy quan tài chôn con lợn chết với lao quá chung một chỗ. Hà Thanh Nhi nói vài lời với lão, sau đó chúng tôi bước vào trong sân. Ở giữa sân có đặt một cái giường sắt. Lúc trước khi chúng tôi rời đi không hề có cái thứ này. Phổ Quất bất an canh giữ bên cạnh cây giường. Sau khi nhìn thấy chúng tôi mới mừng rỡ gọi chúng tôi qua mau xem. Hắn nghe lời dặn dò của tôi nên không ra khỏi nhà. Sau đó nghe có tiếng động, hắn nhìn qua khe cửa thì thấy có người đi vào. Hắn phải nhịn lắm mới không đi ra ngoài, nhưng mấy người đó chỉ bỏ lại cây giường này rồi rời đi, nên hắn đi ra đóng nắp giường lại. Thứ bên trong cái giường này vừa nóng tay vừa kinh người. Hắn gọi cho tôi mấy lần, tôi đều không bắt máy, nên hắn chỉ dám canh chừng ở đây. Lưu Văn Tam cau mày nói: cái thứ gì mà ghê thế hả? Nóng hả? Giờ tay tôi còn đang lạnh đây. Tôi cũng khó hiểu không kém. Lao quá và thằng nhà họ Vương đều đã chết rồi, đây là thứ bọn họ chuẩn bị từ trước rồi gửi đến sao? Lại có chuyện gì nữa đây? Lưu Văn Tam tới gần, đột nhiên cau nhíu mày nói: cây giường sắt vớ vẩn gì thế này, ngâm trong nước cũng lâu rồi đó. Nói xong lao lật nắp giường sắt lên. Ngay sau đó lão ta chửi đạch một tiếng, giọng nói có hơi run rẩy. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn tròn to mắt không thốt nên lời. Anh chàng đã ảm đạm hơn không ít, chiếu rọi vào chiếc giường sắt làm phản chiếu ra một thứ ánh sáng màu vàng tươi. Trong chiếc giường sắt là một giường vàng thỏi lớn được xếp đầy ắp. Tôi nuốt một ngụm nước bọt mới hiểu ra lý do vì sao Phùng Khuất phải canh giữ ở đây, còn nói rằng thứ này nóng phòng tay. Cả một giường vàng đầy ắp, thứ tiền của vô cớ từ trên trời rơi xuống thế này chẳng phải là nóng bỏng tay sao? Hà Thanh Đi bị dọa không nhẹ đến mức nói không nên lời. Lưu Văn Tạm luôn luôn táo bạo, lão cứ thế đi đến trước chiếc giường sắt, lấy một thỏi vàng lớn lên, dùng răng cắn một miếng. Mẹ kiếp, là thật! Vẻ mặt của Phùng Khuất cũng mất tự nhiên, hắn cười gượng nói: chuyện này rất quái lạ, chiếc giường đầy ắp vàng này có thể xem như con số trên trời. Tôi không quen biết mấy người đó, khi chiếc giường được đặt ở đây thì đã mở toang ra, nếu có người chạm vào thì sao? Tôi đứng canh giữ ở đây cũng không dám động vào, một mình tôi không khiêng nổi. Phùng Khuất giải thích một tràng. Tôi hít một hơi thật sâu, cùng đi đến chiếc giường sắt, cúi đầu nhìn những thỏi vàng lớn bên trong. Một lớp có khoảng mười mấy thỏi, một giường này chắc có khoảng 100 thỏi. Chiếc giường này là do ai mang đến vậy? Tôi có cảm giác khó có thể là của lão quá và thằng họ Vương. Và lại, nếu đây là vàng thật, còn có thể hại người được sao? Thập Lộc, để giúp chú một tay, khiêng cây giường này vào trong phòng trước đã. Lưu Văn Tam gọi tôi. Tôi do dự một lúc, thấy bà cụ Hà không nói gì nên mới tiến đến giúp đỡ. Chiếc giường sắt nặng đến mức hai người khó có thể nhấc nổi. Phổ Quất đến trợ giúp mới thấy dễ dàng hơn một chút. Khi khiêng vào trong phòng, Hà Thành Đi mới nhỏ giọng nói một câu: Văn Tam, chuyện này thật quái lạ, ai lại vô cớ tặng vàng cho chúng ta chứ, còn tặng với số lượng lớn, có thể là lão quá. Chúng ta cứ cẩn thận vẫn tốt hơn. Lão đã chết mất rồi, đầu thằng điên kia cũng không còn nữa, chôn cất xong rồi thì còn có thể gây rắc rối gì nữa. Lưu Văn Tam lấy ra một chai rượu sái, nhấp một ngụm lại châm một điếu thuốc. Cây giường sắt vứt đi này được vớt từ dưới nước lên, nếu như quả lao quá thì chắc chắn nhắm vào Thập Lục, nhưng cây giường này là nhắm vào tôi. Khói trăng lơ lửng phía trên, Lưu Văn Tam chăm chú lấy những thỏi vàng lớn này ra khỏi cây dương sắt. Lời này của lão khiến tôi giật mình. Lúc ở ngoài sân, Lưu Văn Tam cũng từng nói cây dương sắt này bị ngâm trong nước trong thời gian khá lâu. Đám người đó thật sự nhắm vào lão sao? Bọn họ để nhiều vàng như thế là vì cái gì? Trong nháy mắt, Lưu Văn Tam đã lấy gần một nửa số thỏi vàng có trong dương ra, sau đó mới chép miệng một cái. Sau đó lão lấy ra một chiếc phong bì thô ráp. Lão thuận tay xé bỏ dấu niêm phong ra và lấy bức thư. Chẳng mấy chốc, Lưu Văn Tam đã hút xong điếu thuốc. Lão lại châm thêm một điếu nữa. Chú Văn Tam, trong đó viết cái gì thế? Tôi không nhịn nổi, bèn hỏi một câu. Lưu Văn Tam hút hết một nửa điếu thuốc thứ hai, rồi mới cau mày nói: có người mời chú xuống nước, số vàng thỏi này là thù lao. Tim tôi đập loạn xạ, mất tự nhiên nói: họ cần vớt loại thi thể như thế nào mà lại đưa nhiều vàng như vậy? Có lẽ nhà họ Phùng cũng chẳng mang ra được số vàng này. Lưu Văn Tam lại hút thuốc phì phèo. Lão hút liên tục 5-6 điếu. Hà Thành Đi cũng hoảng loạn. Bà cụ Hà thì ngồi trên ghế, vắt chéo cái chân bó, tay gõ nhẹ lên đầu gối. Lúc tôi nhịn không được định tiếp tục hỏi thì Lưu Văn Tam mới tiếp tục nói: không phải ở sông Dương, phía bên Bá Châu có cái đường trấn. Ở đó có một gia tộc họ Cẩu, chuyên dựa vào việc vớt tiền tài của người chết dưới huyền hà để trở nên giàu có. Khúc quanh đầu tiên của huyền hà cũng ở đấy. Nếu như chú đoán không sai thì chính là người nhà đó đã giết hai vợ chồng Hà Dậu Dân và Mạnh Hân Thư. Những gì Lưu Văn Tam nói ra thật đáng kinh ngạc. Ngay lập tức tôi nhớ đến chuyện của Mạnh Hân Thư. Lúc đó Hà Tiên Thủy nói với tôi rất rõ ràng, gia tộc đó coi trọng bản lĩnh của Hà Dậu Dân để đã bỏ ra số tiền lớn để mời hắn ta xuống nước. Kết quả là Hà Dậu Dân đã phát hiện ra đó là thứ gì, kiên quyết không ra tay nữa. Cũng chính vì điều này, người nhà đó mới đến nhà bắt Mạnh Hân Thư đi để ép buộc Hà Dậu Dân. Cái ngòi nổ này mới dẫn đến việc Hà Tiên Thủy đi cùng, Mạnh Hân Thư chết đuối, trở thành mẫu tử huyết sát. Mạnh Hân Thư nhờ tôi tiếp âm, cô ta muốn sau khi tiếp âm xong thì đi báo thù. Từ Bạch bị chen một chân vào, mới dẫn đến việc làm hỏng kế hoạch dự định của Mạnh Hân Thư. Cũng chẳng biết lúc này Mạnh Hân Thư và Từ Bạch Bì thế nào rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng thấy cực kỳ bế tắc. Nhà họ Cẩu này lại nhắm vào Lưu Văn Tam. Một dương vàng thỏi lớn đúng là lễ hậu. Nếu như Lưu Văn Tam không đồng ý, kết quả có thể dễ dàng thấy được. Chỉ là việc này không thể giúp tùy tiện được. Chú Văn Tam, Hà Tiên Thủy từng nói Hà Dậu Dân không đồng ý xuống nước là bởi vì giúp vớt cây thư đó là sẽ phá hoại quy tắc của tổ nghề. Hắn ta không dám, sợ vớt rồi sẽ mất mạng. Chuyện này chúng ta còn phải bàn bạc thêm. Tôi phun một ngụm nước bọt rồi mới tiếp tục nói: hai anh em nhà họ Hà thân cô thế cô, nhưng chúng ta thì khác. Mời cả chú Trần đến đây, rồi bà nhà họ Phùng đều người đến, cộng thêm bà cụ Hà nữa. Bất kể nhà họ Cẩu có gia sản lớn đến bao nhiêu cũng phải liệu mà cân nhắc. Lưu Văn Tam gật gật đầu, lão dập tắt điếu thuốc, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng, giống như đứng ngồi không yên. Trời sắp sáng rồi, trước tiên cứ ngủ một giấc, nghỉ ngơi đủ rồi mới nói sau. Thanh đi, bà lúc nào cũng phải ở cùng với mẹ vợ, hai người nghỉ ngơi thật tốt đi. Lưu Văn Tam trầm giọng dặn dò một câu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra điều tôi sợ là Lưu Văn Tam sẽ bị số vàng trong dương này mê hoặc. May mắn thay, ngoài việc lão không tuân thủ các quy tắc của sông Dương ra, các nguyên tắc khác vẫn nói rõ ràng. Trước khi về phòng, tôi lại bảo Phùng Khuất về thành phố Nội Dương một chuyến, đón Trần Hạt Tử qua đây, còn dặn đi dặn lại hay nói lão mang theo cả ngao soi đến. Rõ ràng là bà cụ Hà có ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, nhưng bà ta cũng chẳng nói gì thêm. Trở về trong phòng, tôi nằm xuống ngủ luôn. Bởi vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ say sưa. Thay vào đó, tôi đã có một giấc mơ. Ở bên cạnh rặng liễu, cái căn nhà cô đơn đó đã được xây xong, lúc nào cũng có dân làng canh chừng ở cổng, không cho ai vào trong. Tôi mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng than khóc và xin tha của lao quá với thằng họ Vương. Còn tôi và mẹ tôi thì ở bên bờ sông. Bà ấy cúi đầu xuống, tôi thì đang gội đầu cho mẹ. Hơn nữa mẹ đã thay một bộ đồ tang sạch sẽ khác. Giấc mơ này rất ngắn, nhưng cũng khiến tôi rất sợ hãi. Bởi vì sau khi mẹ tôi gội đầu xong, bà ấy còn chưa kịp đứng dậy, một bàn tay từ dưới đất bên cạnh đã thò ra, bất thình lình lôi mẹ xuống phía dưới căn nhà cô đơn cùng bạt làm móng nhà. Tôi chợt tỉnh lại, thở hổn hển từng đợt. Ánh nắng trong phòng chói chang, tôi che chán lại rồi nheo mắt, sau đó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hải Thành đi cũng bước vào phòng tôi, trên tay dì ấy còn cầm một bộ quần áo nữ. Thập Lục, mày chưa ngủ được bao lâu mà, cứ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Đông rồi, chẳng phải lúc trước mày hỏi gì lấy quần áo hả? Đây là một bộ quần áo nhập liệm, chắc mẹ mày mặc vừa. À, trước đây dì Thái từng học trang điểm nhập liệm. Tối nay mày mẹ gọi mày ra đây, dì Thái sẽ giúp mày thu xếp giúp mẹ. Vẻ hiền hòa của Hà Thanh đi mang theo nụ cười nhẹ nhàng, dường như chuyện đêm qua không hề khiến dì ấy lo lắng quá nhiều. Tôi gật gật đầu, cũng cảm kích nói một tiếng cảm ơn dì Thái. Lúc này đầu óc tôi lại tỉnh táo một cách khó hiểu. Tôi mở miệng nói, bây giờ cháu không ngủ nữa, dì Thái và mọi người ở nhà đừng đi đâu cả, cháu phải qua bên chỗ Dạng Liễu xem thử, phải chắc chắn rằng lao quá và thằng điên nhà họ Vương không xảy ra vấn đề gì. Nói xong, tôi xoay người bước xuống giường. Liêu Văn Tam nằm sấp trên nóc nhà, làm đang sửa cây lỗ hổng bị thằng nhà họ Vương làm thùng ở phía trên phòng tôi. Khi bước ra khỏi phòng, tôi cũng nhìn thấy bà cụ Hà đang nằm sưởi nắng trong viện tử. Liêu Văn Tam nhảy xuống nói, Thập Lộc, chú đi với mày, còn phải mang cốt quan tài với con lợn chết kia qua chôn cùng với thằng quá nữa. Tôi do dự một lúc, nói với lão rằng một mình tôi mang đi là được, bảo Liêu Văn Tam cũng đừng đi loanh quanh, vẫn không thể coi thường nhà họ Cẩu được. Đúng vào lúc này, trưởng thôn lại thở hổn hển bước vào trong sân. Là âm bà, Văn Tam, hai người Vân đến đi qua chỗ Dạng Liễu xem lại tí. Đúng là rất kỳ lạ, cái lão quẻ kia không phải đã chết rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mà vẫn có người bị vong nhập, hắn đang quỳ dưới đất kêu đau chân đấy. Tôi thấy người này sắp đau đến chết rồi, cứ tiếp tục thế này chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao? Hai người qua đó giải quyết cái rắc rối này đi. Còn chuyện cái nhà cô đơn này phải xây như thế nào, là âm bạ cũng chẳng nói rõ ràng, có phải kiêng kỵ gì không? Lời nói của trưởng thôn khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Lão quả đã xuống mồ rồi mà vẫn còn gây chuyện được sao? Hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt, việc này quá bất thường. Hôm qua khi vớt lão quả từ dưới nước lên, bà cụ Hà còn dán bùa và đóng đinh gỗ đào vào đầu lão. Tôi đi một mình chắc chắn sẽ không làm được gì. Nếu gọi bà cụ Hà theo, tôi cũng không thể để Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi ở nhà một mình. Ngay khi tôi đang do dự, bà cụ Hà đột nhiên bình tĩnh nói, đi qua xem thử tay chân người bị vong nhập có sạch sẽ hay không. Trời nắng chang chang, xác của lao quá còn chưa thành thanh thi, không thể nào tự nhiên sẽ khiến người ta bị vong nhập như thế được. Là Thập Lục, mày phải làm cho tốt chuyện này, bọn tao sẽ không đi theo. Được, tôi hiểu rồi. Lời dặn của bà cụ Hà đang nhắc nhở tôi. Nó làm tôi nhớ lại lúc đưa mộ con dâu và cháu trai Phùng Chi Vinh lên núi. Tôi đã dặn người đi cùng không được chạm vào bất cứ thứ gì dưới đất, nhưng vẫn có người nhặt đồ, vô duyên vô cớ mất hai mạng người. Đây cũng là chuyện mà Trần Hạt Tử luôn dặn đi dặn lại, không thể nhặt đồ bừa bãi, nhặt lén cũng không nhặt được đồ tốt. Sau khi chúng tôi trao đổi vài câu, trong lòng tôi cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Thật ra tôi muốn đến Dạng Liễu xem thử là vì mơ thấy điểm xấu. Hơn nữa tôi còn có một chuyện vẫn chưa nói rõ ràng. Để lúc trưởng thôn đến, e rằng đây chính là định mệnh. Tôi một mình đi theo trưởng thôn ra khỏi nhà và đi thẳng đến Dạng Liễu. Mặt trời chói chang, tôi đi đồng hồ thì đã là 12 giờ rưỡi. Mí mắt khẽ giật, tôi hỏi, trưởng thôn, người đó xảy ra chuyện từ khi nào? À, hình như là lúc 12 giờ. Đột nhiên người đó ngã xuống. Các cậu nói đúng, là nửa đêm đó phải lục soát xem thằng khốn kia có thó cái gì không. Nếu thật thì tôi sẽ xé miệng hắn ra. Nét mặt trưởng thôn có vẻ hơi nghiêm khắc. Tôi gật đầu, trong lòng cũng có kế hoạch. Nếu người ấy chạm vào thứ gì đó thì rất có khả năng đã bị nhập vào giờ đại âm. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nhờ trưởng thôn lát nữa sắp xếp thêm người khiêng quan tài ở cửa nhà Lưu Văn Tam ra, chôn bên cạnh lau hóa. Khoảng 7-8 phút sau, chúng tôi đã đến dạng liễu. Có gần chục người đàn ông vạm vỡ đang tụ tập trước hố. Và lúc này cái hố đã được lấp đầy 1/3, vừa đủ vùi lấp toàn bộ thi thể. Cái hố này còn dùng làm móng, giờ chưa lấp đầy được. Dưới gốc cây liễu có nhiều vết thương chồng chất. Một người đang nằm cuộn tròn lại, sang mặt người đó tái nhợt, kêu gào đau đớn. Không ai dám đi qua, tất cả mọi người đều tránh anh ta như tránh tà. Ông cụ Vương cũng đứng bên cạnh hố nói làm nhảm gì đó. Trưởng thôn đến gần nói với ông cụ Vương, bảo ông ta mang 4 người đến nhà Lưu Văn Tam khiêng quan tài, đừng quên xách theo cái đầu heo kia nữa. Ông cụ Vương ngạc nhiên nhìn tôi, lớn tiếng nói, à không phải đêm qua là âm mà đã nói là để đầu heo cho Lưu Văn Tam nhắm rượu hay sao? Trưởng thôn, ông ta nói to bên tai ông cụ Vương. Lúc này ông ta mới giật mình, dẫn người rời đi. Tôi dừng lại trước hố một lúc. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì không thấy có gì khác thường. Lúc này mới đi về phía cây liễu. Người đàn ông chúng ta mặc cái áo khoác cũ, trên mặt còn dán thuốc rán, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Anh ta gào thét kêu đau chân. Nhìn thoáng qua tướng mặt anh ta, đôi mắt giống như mắt chuột, đầu nhọn chán ngắn, tóc cũng thưa. Tôi nhíu mày, đầu nhọn tượng trưng cho trí tuệ, chán ngắn lại là không có tham vọng, sẽ dùng trí tuệ của mình vào những trò vặt, không quan tâm đạo đức và pháp luật. Mặt chuột lại có nghĩa là lòng lang dạ sói, sớm một gì cũng làm chuyện sằng bậy, vi phạm pháp luật, phổ biến nhất là tiện tay cắp vặt. Kết hợp tướng mặt toàn diện là có thể phán đoán được đại khái tính cách của anh ta. Trưởng thôn, gọi mọi người đưa anh ta lên đi. Yên tâm, không có chuyện gì to tát đâu. Tôi dứt lời, trưởng thôn gọi người làm theo. Mặc dù mọi người đều sợ hãi, nhưng vẫn tiến đến kéo người đàn ông đó lên. Cơ thể anh ta vẫn còn cuộn tròn theo bản năng, nét mặt lại càng thêm đau đớn, giống như đang rất đau. Tôi lại bắt đầu lục lọi trên người anh ta. Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy một thứ chắc chắn không thuộc về anh ta. Đó là cái la bàn cổ xưa, nhỏ hơn định la bàn, số lớp cũng ít hơn, nhưng sự tinh xảo lại vượt xa la bàn nhái. Bên cạnh cái la bàn còn có một cái túi vải cũ kỹ, bên trong đựng một lọ thuốc hít bằng ngọc cùng với một mảnh giấy ố vàng. Mặt tôi nheo lại, trước đó tôi đã đoán lao quá biết phong thủy. Phong thủy của thôn Tiểu Liễu là do lão thay đổi, chắc chắn giữa lão và ông nội tôi còn có rất nhiều mâu thuẫn. Nhìn thấy cái la bàn này, tôi có thể khẳng định dự đoán của mình không sai. Chắc hẳn lọ thuốc hít là đồ vật lão quá luôn mang bên mình. Tôi mở tờ giấy ra, trên giấy vẽ một vài hình thê núi xiên xiên vẹo vẹo. Tôi nhìn thoáng qua thì nhận ra đây chẳng phải là sơ đồ thê núi của núi Liễu hay sao? Xung quanh tiểu minh đường là chiều án thờ cúng, sa thủy vây quanh, trong đó đánh dấu một nơi, chắc là huyệt nhãn, cũng là nơi ông nội tôi làm móng đường. Trên rìa bản vẽ còn có một ngọn núi ở phía xa. Đây là một ngọn núi nghèo, đúng lúc đối diện thôn Tiểu Liễu. Bản vẽ này rất đơn giản, cũng không có quá nhiều nội dung. Tôi nhớ khi tôi ôm ông nội ra khỏi móng đường, sau lưng có một trận gió âm thổi đến. Điều này đã chứng minh được vấn đề phong thủy của thôn Tiểu Liễu có liên quan đến ngọn núi nghèo đó. 70-80% là do lao quá đã dẫn ác phong ở núi nghèo vào thôn. Đúng lúc này, người đàn ông kia không ngừng ho khan. Anh ta khạc nhổ ra một cục đờm đậm đặc, trong đó còn trộn lẫn với vụn thuốc. Sau đó, rõ ràng anh ta đã bớt đau hơn, nhưng vẫn còn hơi mơ màng, giống như mất hồn lạc phách. Dưới tán cây liễu thuộc âm, Để anh ta phơi nắng đi, chắc sẽ không sao nữa. Anh ta đã lấy đồ của lão quá để mới bị vong nhập vào giờ đại âm. Tôi dặn dò trưởng thôn lập tức gọi người mang người đàn ông đó ra chỗ nắng. Ông ta xanh mặt nhìn tôi, lại nhìn về phía món đồ trong tay tôi. Là âm bà, vật này tà ma đưa thế, phải đốt hả? Tôi lắc đầu nói không cần. Ông ta oán giận nói, đường dương lại cháy nhà hôi của, mãi không chịu sửa. Tôi ngạc nhiên hỏi sao ông ta lại nói thế. Ông ta nói cho tôi biết, trước đó người đàn ông tên Đường Dương chuyên ăn cắp vặt trong thôn, thường xuyên chơi bời lêu lỏng, bị người ta bắt được và dạy dỗ nhiều lần. Hôm nay gọi anh ta đến đây giúp cũng là vì muốn cho anh ta cơ hội thể hiện. Người trong thôn không xa lánh anh ta nữa, lại không ngờ anh ta dám thó cả đồ trên người người chết như thế. Lời nói của trưởng thôn trùng khớp với tướng mặt mà tôi nhìn thấy. Tôi dặn dò trưởng thôn vài câu, bảo ông ta phải chú ý về vấn đề tướng mặt của Đường Dương. Đúng lúc này đột nhiên có vài tiếng kêu gào và tiếng la hét truyền đến từ phía cây hố. Tôi quay đầu lại, Đường Dương lại giống như phát điên nhảy vào trong hố, không ngừng đào bùn đất bên trong. Đám đàn ông trong thôn không dám xuống dưới, tôi vội vã chạy đến. Đường Dương đã đào được lão quá ra rồi. Sau khi làm xong việc đó, anh ta giống như chết ngất, tê liệt ngã xuống đất bên cạnh lão quá. Giờ phút này bề mặt xác lão quá đã chuyển sang màu xanh đỏ, dao găm cắm vào huyệt thái dương của lão vẫn sáng bóng như trước, máu gần như khô cứng cả. Tim tôi đập thình thịch. Cô mai đang là giữa ban ngày, nếu như Đường Dương bị chúng ta vào buổi tối thì mới lớn chuyện. Mấy người đàn ông và trưởng thôn bên cạnh đều cực kỳ sợ hãi, không ngừng hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua hai cây hố bên cạnh, đầu và xác của thằng nhà họ Vương ở hai hố khác nhau, mà lao quá lại không bị chặt đầu. Sau khi do dự, tôi nhảy xuống hố, rút dao găm ra khỏi đầu lao quá rồi lia xuống. Sau đó tôi ấn đầu lão, chém mạnh vào cổ lão. Tôi giơ tay chém xuống, chặt đầu lao quá rồi ném vào cây hố còn lại. Bùn đất vẫn còn sốt, nửa cái đầu của lão đang ngập trong bùn, có máu sền sệt chảy ra từ xác lão. Tôi có cảm giác muốn nôn nên đẩy cây xác ra xa, bọn họ không dám xuống khiêng Đường Dương. Tôi đành phải kéo anh ta đến gần bên miệng hố, lúc đó mới có người kéo hắn lên. Tôi lấy một cái xẻng chôn riêng thân và đầu của lão quá xong rồi mới trèo lên. Lão quá bị tôi chặt đầu nhưng không xảy ra vấn đề gì hết, chỉ cần không có ai chạm vào xác lão thì sẽ không xảy ra phiền phức nữa. Đầu lúc này ông cụ Vương cũng dẫn theo những người khác khiêng quan tài và xách cái đầu heo đi tới. Tôi bảo bọn họ đặt quan tài và thân lão quá vào một hố, cái đầu heo thì ném vào cây hố chôn đầu lão. Lần này bọn họ chôn quan tài và đầu heo cũng không còn sợ như vừa rồi nữa. Tôi lại căn dặn trưởng thôn một lần nữa, đồng thời nói rõ những điều cấm kỵ và chú ý khi xây nhà cô đơn. Trưởng thôn tỏ vẻ ông ta đã rút ra được bài học, chắc chắn sẽ nhanh chóng xây xong căn nhà này. Lại gọi người đáng tin canh gác theo ca, chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm nào nữa. Lúc tôi nói gần xong, Đường Dương phơi nắng nhiều cũng đã tỉnh lại. Trưởng thôn tát anh ta mấy tát rồi mới bảo người đưa anh ta đi. Tôi điền chằm chằm vào dạng liễu một lát rồi mới về nhà Lưu Văn Tam. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì cũng đã là 3-4 giờ chiều. Bà cụ Hạ vẫn phơi nắng trong sân, dường như đã ngủ. Khi tôi bước vào viện, Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi nhanh chóng bước ra đón, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra hay không. Tôi kể sơ qua cho bọn họ nghe. Cuối cùng nói chuyện, tôi đã chặt đầu lão quá. Lúc này Lưu Văn Tam mới thở dài, đây quả thật là sơ suất của lão. Đáng lẽ hôm qua lão nên chặt đầu lão quá, vậy thì hôm nay lão quá sẽ không quậy phá như thế. Tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi cười nói với Lưu Văn Tam, nếu như lão quá còn năng lực gây chuyện thì lão đã không để Đường Dương bị vong nhập giữa ban ngày. Chỉ vì người kia tiện tay lấy thứ mà anh ta không nên lấy nên mới xảy ra chuyện không may. Hà Thanh Nhi vào bếp hâm nóng cơm cho tôi, còn lấy rất nhiều thức ăn. Tôi đã nhịn đói cả ngày, bụng cũng kêu vang. Sau khi lấp đầy bụng, xe của Phùng Khuất cũng dừng lại ở ngoài viện. Ngao Sói và Trần Hà Tử tiến vào viện, Phùng Khuân cũng đi theo. Tôi lên tiếng chào hỏi. Trần Hạt Tử gật đầu. Đúng lúc này, bà cụ Hà đột nhiên ho khan. Trần Hạt Tử đi tới bên người bà cụ Hà. Lão hơi khom người, nhưng không nói gì thêm. Bản thân Trần Hạt Tử kiệm lời ít nói, bà cụ Hà cũng không tức giận. Tôi biết có lẽ đây là hình thức ở chung của hai thầy trò này. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá, rồi bảo tôi kể lại tình huống cho lão nghe. Phùng Khuất nói không rõ ràng. Tôi sắp xếp lại trình tự, rồi nói ra mọi chuyện. Trần Hạt Tử im lặng một lát mới lên tiếng. Khó lắm. Nếu nhà họ Cầu biết bọn mày ở đây, dựa vào tay mắt trong việc kinh doanh của bọn họ, chắc là cũng biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, cũng hiểu được vài tình huống. Đều đã đến tặng quà, cũng khó rút chân ra được. Chuyện này tôi muốn nói lại thôi, bởi vì không biết phải nói thế nào. Năng lực phán đoán của Trần Hạt Tử mạnh hơn chúng tôi. Trần Hạt Tử, ông sợ rồi hả? Lưu Văn Tam bất mãn nói. Trần Hạt Tử bình tĩnh trả lời. Bàn về chuyện này, nếu năng lực của bọn họ thật sự lớn đến mức chúng ta không thể nào chống lại, kề dao vào cổ thập lục, chẳng lẽ mày không đi? Lưu Văn Tam phun nước miếng. Nói tao sợ bọn họ không có bản lĩnh đó. Sau đó Trần Hạt Tử cũng không nói gì. Lưu Văn Tam trở vào gian nhà chính, ngồi uống rượu. Tôi không có gì khác để làm, nên đã về phòng tiếp tục đọc Táng Ảnh Chi Pháp. Khi trăng lên, tôi lại nghiên cứu sa bàn phong thủy, giúp mình thành thạo hơn trong việc xem phong thủy và thế núi. Những người còn lại đã về phòng nghỉ ngơi. Hà Thanh Nhị ngồi trên ghế trong sân và chờ đợi. Quần áo gì đưa cho tôi cũng đã được đặt trên bàn gỗ. Ngoài ra còn bày biện một hộp trang điểm cổ kính và một chậu nước. Trong lòng tôi rất cảm kích Hà Thanh Nhi. Trong tình huống khủng hoảng bao trùm thế này mà dì vẫn không quên những lời đã nói ban ngày, mượn thu xếp giúp mẹ tôi. Gần nửa đêm, tôi không tiếp tục xem sa bàn phong thủy nữa. Ngoài trừ lúc trước Trần Hạt Tử dạy tôi hét lên cứu mạng, gọi mẹ tôi ra vào những lúc nguy hiểm, những lần khác bà ấy đều tự xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi bước đến bàn gỗ và nhặt quần áo lên. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng tròn treo cao, dường như ánh trăng đêm nay cũng không quá mờ. Đôi mắt tôi hơi ẩm ướt. Tôi nhỏ giọng nghẹn ngào. Mẹ, mẹ cũng không muốn đáng sợ như thế đúng không? Thằng điên đó đã chết rồi, không ai theo dõi mẹ con chúng ta nữa. Thập Lục đã chuẩn bị quần áo mới, cũng đổ nước xong rồi. Mẹ ra đi. Sự im lặng kéo dài vài giây, sau đó lại thêm mười mấy giây nữa, dường như thời gian cũng chậm rãi đến mức gần như đứng im. Mẹ tôi không lập tức xuất hiện khiến lòng tôi bối rối, lại sợ có chuyện gì đó xảy ra. Khi tôi đang sốt ruột như châu chấu trong chảo nóng, đứng ngồi không yên, đột nhiên có cơn gió thổi vào viện. Trong cơn gió còn mang theo cảm giác lạnh lẽo. Cửa phòng tôi mở toang ra, quần áo ở trên cái bàn gỗ vèo một cái bị nâng lên, rồi bị gió thổi bay vào trong phòng. Tim tôi như bị treo cả lên. Trong phòng tôi đến mức không nhìn thấy gì cả. Chưa đầy một phút, mẹ tôi chậm rãi bước ra. Quần áo cũ kỹ dơ bẩn dính đầy máu của bà ấy đã được thay bằng bộ áo liệm màu vàng nhạt. Áo liệm rất rộng, gần như che phủ hoàn toàn bàn chân của bà ấy. Tay áo rủ xuống hai bên, cũng che khuất cánh tay. Cổ tay lộ ra bên ngoài, không có vết bẩn nào. Thật ra lúc đầu trên người mẹ tôi không có vết bẩn, thứ duy nhất nhếch nhác là tóc của bà. Bà đi đến bên cạnh bàn gỗ và cúi xuống, tựa đầu cạnh chậu nước. Tôi nhanh chóng đi sang bên cạnh, múc nước sôi lên đầu mẹ. Thân thể mẹ quá lạnh, trong quá trình gội đầu còn có khí trắng thoát ra. Mái tóc khô sơ giống như rơm rạ, sau khi dính nước lại hơi rối. Tôi cẩn thận gội đầu cho mẹ, còn gỡ những búi tóc rối kia ra. Hà Thanh Nhi cũng đã chuẩn bị sẵn dầu gội bên cạnh chậu nước. Sau khi dùng cho mẹ, mái tóc của bà ấy nhanh chóng sạch sẽ và mềm mại. Tôi lại lau khô tóc bằng khăn mềm rồi quấn qua vai. Chờ đến khi mẹ tôi ngẩng đầu lên, mẹ đã không còn dáng vẻ dữ tợn và âm u như trước nữa. Mái tóc đen xõa trên vai, khuôn mặt trái xoan vô cùng thanh thoát. sống mũi cao thẳng, lông mày mờ nhạt, hồng mặt hơi trũng lại, mang vẻ đẹp kỳ lạ. Chỉ là làn da của mẹ quá trắng, trắng như mắc bệnh. Vẻ chết chóc trong mắt bà ấy đã phai nhạt hơn rất nhiều. Nếu khi ánh mắt bà ấy nhìn sang tôi, chấp niệm lại không hề giảm bớt mà còn sâu hơn. Tôi không nhịn được chua xót trong lòng, hốc mắt nóng bừng, lập tức rơi nước mắt. Tôi quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với mẹ tôi. Thập Lục, đừng khóc, mẹ không đi đâu. Mẹ tôi cúi đầu, động tác của bà vẫn hơi cứng, nhưng giọng nói cũng không trống rỗng như trước nữa. Tôi lau nước mắt, lời này làm cho tôi còn khóc nhiều hơn. Hà Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, chị, em trang điểm giúp chị. Dì mở hộp trang điểm, trước tiên lấy ra miếng son bặm môi. Mẹ tôi cũng không phản kháng. Và lúc sau, Hà Thanh Nhi buông tay xuống. Mẹ tôi bây giờ và vừa rồi đã thay đổi rất nhiều. Đôi môi tô son đỏ, lông mày được vẽ lên là lông mày lá liễu, gương mặt đánh phấn che đi vẻ trắng bệch, điên qua không còn giống người chết nữa. Khuôn mặt thanh tú không lão hóa nữa, còn lộ ra mấy phần điềm tĩnh. Tôi mỉm cười đứng dậy, trong lòng lại là vui sướng và thư giãn hiếm có trong đời này. Tôi đang định nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài viện, còn có tiếng gõ cửa gấp gáp. Hai thanh âm vang lên gần như cùng lúc, lời nói của tôi cũng bị ngắt ngang. Tôi vô thức quay đầu nhìn lại. Hà Thanh Nhi cũng cảnh giác hỏi ai đó. Bây giờ đã là nửa đêm, sao lại có người đến đây chứ? Hoặc là bên phía Giảng Liễu đã xảy ra chuyện, hoặc là chuyện khác. Gió nhẹ thổi qua, trong lòng tôi cảm thấy trống trải. Vừa quay đầu nhìn lại thì mẹ tôi đã biến mất. Âm thanh ngoài cửa có hơi lanh lảnh. Chúng tôi muốn tìm người, Liễu Văn Tam có ở đó không? Vẻ mặt Hà Thanh Nhi càng thêm cảnh giác. Tôi nháy mắt với dì, ra hiệu cho dì về phòng trước, rồi mới đi về phía cửa. Nếu thật sự có người đến, một cánh cửa gỗ sẽ không chặn được, còn không bằng xem bọn họ đến từ đâu. Tôi kéo mở cửa viện, có hai người đàn ông đang đứng bên ngoài. Một người cao gầy nhưng có khuôn mặt tròn, xương gò má cao ngất, mắt một mí và không có sống mũi. Anh ta mặc bộ vest, mặc dù đang cười nhưng độ cười đó rất giả tạo. Người kia có mặt dài, cao bằng tôi, rõ ràng là người luyện võ. Tôi nhìn anh ta có đeo một sợi dây quanh cổ, thứ nằm trên ngực anh ta có lẽ là ngọc cổ. Hai người này đến đây không có ý tốt. Trong lòng tôi hơi tức giận, bọn họ không đến sớm, không đến muộn, mà lại đến khi tôi đang nói chuyện với mẹ. Rõ ràng là cảm xúc của mẹ tôi đã thay đổi so với trước đây, bây giờ mẹ lại đi rồi. Âm Dương tiên sinh là Thập Lục, chúng tôi đang nghe tên anh. Huyền Hà vỡ đê, lũ tràn vào sông Dương, anh đã cứu mạng rất nhiều người bên bờ sông. Người đàn ông cao gầy mặc vét bắt tay với tôi, nụ cười lại tươi hơn nhưng khiến tôi cảm thấy giả tạo hơn. Đặc biệt là khi anh ta nhắc đến danh tính của tôi, quả nhiên là giống như suy đoán trước đó, nhà họ Cầu đã tìm hiểu về chúng tôi rồi. Lê Văn Tà mà có ở nhà không? Hôm qua chúng tôi tặng quà đến nhà, thấy ông ấy không ở nhà nên đã để đồ lại. Anh ta lại hỏi. Có câu nói là vươn tay không đánh người đang cười. Câu nói này rất đúng. Bọn họ tặng quà đến nhà, lúc này còn nói lời tử tế. Tôi quay đầu nhìn lại, cửa phòng mở ra, Lưu Văn Tam mặc tiểu quái bước ra, trong tay cầm cái bình rượu nhỏ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, trên cái đầu chọc còn hơi đỏ. Hà Thanh Nhi đi theo phía sau. Cùng lúc đó, cánh cửa kia cũng được mở ra. Bà cụ Hạ bước từng bước nhỏ để đến ghế dựa rồi ngồi xuống. Trong tay bà ta cầm gậy tang, gõ một cái xuống đất. Trần Hà Tử ngồi xổm trước khung cửa hút thuốc. Ngao sói đang nằm, hai chân trước còn chồng lên nhau, đôi mắt đỏ hoe trợn tròn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới làm cử chỉ mời, ra hiệu bọn họ vào cửa. Đồng thời Lưu Văn Tam cũng lên tiếng. Dương vàng nặng thật đấy, xác gì mà đáng giá mà cây dương vàng nặng như thế chứ? Lao nhả một hơi thuốc lá nói tiếp. Mặc dù Lưu Văn Tam tôi thích tiền đấy, nhưng tiền như thế tôi nhận cũng sợ. Xin mấy người mang về đi. Hai người bước vào sân, Người đàn ông gầy gò mặc vest cười nói: Người vớt thi sông Dương Lưu Văn Tam có thể đọ sức với quỷ nước, giết được cả quỷ nước lông bạc, lại ở cạnh âm dương tiên sinh là Thập Lục, giải quyết được mấy huyết sát, cả ngàn hắc sát ở dưới sông Dương cũng không làm gì được hai người, cần gì phải khiêm nhường đến thế. Chúng tôi đến đây đương nhiên là đã có tìm hiểu rồi mới tới. Tôi biết mọi người cũng đã biết chuyện liên quan đến Hà Dậu Dân, ngay cả Mạnh Hân Thư khó giải quyết cũng đã không thể làm gì được mọi người. Chúng tôi cũng đang nghe nói về Từ Bạch Bì ở thành phố Nội Dương. Người đàn ông mặc vest nói chậm rãi nhẹ nhàng, giọng điệu còn khá nắm chắc. Lưu Văn Tam nhíu mày không lên tiếng. Người kia nói tiếp: Dương vàng là thứ mà người vớt thi rất thích, cũng là thành ý của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhờ ông vớt một thứ không phải thi thể nhưng lại khá nguy hiểm. Có điều nhà họ Cầu đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị thư khác cho âm dương tiên sinh. Hắn giơ tay lên lấy ra một phong thư. Tôi xé nó ra, hóa ra là một vài bức ảnh. Một bức ảnh đen trắng có vẻ đã rất xưa, trong đó có một người đàn ông mặc trang phục nhà Đường, dáng người không cao, ngũ quan bình thường không đặc biệt, ở đầu lông mày có một nốt ruồi. Có rất nhiều người mặc quân phục đứng gần người đó. Bên cạnh là một ngọn núi. Mấy bức ảnh khác đều có màu. Bên trong là một ông cụ, ông ta đã già, mặc trang phục nhà Đường, tóc hoa râm. Góc chụp rõ ràng là chụp lén. Ông cụ đang trêu chim trong sân hoặc là đang đánh thái cực. Tôi tên là Cầu Hoàng, bạn tôi cũng là người vớt thi, tên là Tạ Minh. Tôi biết gần đây anh đang gặp phiền phức, muốn tìm một người. Nhà họ Cầu đã tồn tại từ lâu, biết nhiều chuyện và quan hệ cũng rộng hơn. Chúng tôi không chỉ muốn mời Lưu Văn Tam mà còn có cả anh nữa. Nếu hai người đồng ý giúp đỡ, chúng tôi sẽ không chỉ cung cấp mỗi tấm hình này đâu. Người này có thành tựu phong thủy rất lợi hại, địa vị cũng không thấp. Nếu chỉ dựa vào anh mà muốn tìm ông ta, e rằng sẽ không có cơ hội. Trên mặt Cầu Hoàng vẫn là nụ cười hiền hòa. Tôi nhìn chăm chăm bức ảnh, còn có người đàn ông trên đó. Tôi nhận ra ngọn núi này quả thật là bên dưới núi Nội Dương, cũng nhận ra và kiến trúc trong đó hẳn là sân sau của nhà họ Cố trước đây, còn là nơi quản lý mạch nước ngầm trước đó. Nhà họ Cầu đột nhiên đến nhà, để thứ bọn họ lấy ra lại càng đáng sợ hơn. Kế hoạch của tôi là ở thôn Liễu Hà nghiên cứu thấu đáo sa bàn phong thủy, còn phải nghiên cứu triệt để trạch kinh, cốt tướng và táng ảnh chi pháp nữa. Tôi nhất định phải có đầy đủ bản lĩnh trên người mới có thể có quyền chủ động trước mặt vị Kham Dư đại sư kia. Bây giờ nhà họ Cầu đưa bức ảnh ra, còn hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hơn. Nói thật thì tôi không có cách nào kháng cự với điều kiện này. An nguy của bà nội được đặt ngay trước mắt. Nếu như có thể biết người biết ta thì cơ hội tôi cứu được bà nội sẽ càng lớn hơn. Trong lúc do dự, tôi không nói chuyện. Tôi không thể quyết định chuyện này vì nó có liên quan đến Lưu Văn Tam nữa. Thứ mà lúc trước Hà Dậu Dân đến chết cũng không chịu đi vớt chắc chắn không đơn giản. Tôi không thể nào ép buộc Lưu Văn Tam bất chấp mạng sống mà giúp tôi được. Lưu Văn Tam cũng im lặng, là hút thuốc phì phèo, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu, níu chặt chân mày, cũng không lên tiếng. Khoảng mấy phút sau, người vớt thi thấp bé đứng cạnh Cầu Hoàng, Tạ Minh tiến lên trước hai bước. Hắn do dự rồi lấy ra một thứ gì đó. Đó là một đồ vật đen như mực, giống như là một tác phẩm điêu khắc làm bằng ngọc. Nó rộng khoảng 5 ngón tay và dài bằng lòng bàn tay. Nếu nhìn kỹ thì thấy giống như tượng một ông già. Vẻ mặt Lưu Văn Tam lập tức thay đổi, lao nhìn chằm chằm vào khối ngọc điêu khắc đó. Ánh mắt toan lên vẻ hết sức kinh ngạc. Tôi cũng nhìn thêm mấy lần mới phát hiện cái thứ này trông hơi giống cổ ngọc, nhưng lại không có cảm giác mạnh mẽ như cổ ngọc. Lưu Văn Tam đột nhiên nheo mắt lại, sự kinh ngạc của lão cũng đã giảm bớt. Lão lắc đầu nói: Đây không phải là tượng Ai Công, cũng không phải là cổ ngọc. Mày muốn lừa gạt tao hả? giọng điệu của lão có chút bất thiện. Tạ Minh trầm giọng nói, đây là tượng giả thôi, tượng ai công thật cũng được đặt trong nhà họ Cầu. Chính vì vậy nên nhà họ Cầu mới có nhiều người vớt thi như thế. Nếu như ông đồng ý đi, nhà họ Cầu có thể đưa tượng ai công cho ông. Chuyện của Hà Dậu Dân là một bài học kinh nghiệm đau đớn, khiến nhà họ Cầu tổn thất không ít nhân lực. Nhà họ Cầu không muốn trở mặt với hai người, đây là cơ hội có lợi cho cả hai bên. Cái thứ đó Hà Dậu Dân không dám vứt, ông thì chưa chắc. Đôi mắt của Lưu Văn Tam cũng nheo lại thành một đường thẳng. Lão đột nhiên cười cười nói, thật sự cho tao tượng ai công sao? Tạ Minh gật đầu. Lưu Văn Tam khua tay lấy tượng giả trong tay Tạ Minh trước. Lão gật đầu nói, được, tao đi chuyến này để xem rốt cuộc là nguy hiểm gì. Nhà họ Cầu cũng đừng nói Lưu Văn Tam tao hét giá trên trời. Muốn tao vớt thì tìm Thập Lục sợ là muốn xem bói hoặc là chuyển nhà đúng không? Âm Dương tiên sinh xem bói và xem phong thủy thì giá cả không hề rẻ đâu. Chúng mày phải đưa cho Thập Lục không chỉ là thông tin mà còn phải đưa cả nhân lực nữa. Lưu Văn Tam nhìn chăm chăm Tạ Minh, sau đó ngoài đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn Cầu Hoàng một cái. Cầu Hoàng cười nói, nhà họ Cầu tồn tại cũng đã hơn 100 năm rồi, phong thủy chắc chắn không có vấn đề gì. Còn về việc xem tướng bói quẻ, có thể ăn bát cơm này ở Huyền Hà thì mạng ai mà không cứng chứ. Quá cứng nhắc về điều này sẽ bị tụt lại phía sau. Ông nói có đúng không? Thế chung mày tìm Thập Lục làm cái rẻ? Lưu Văn Tam cau mày thật chặt. Tôi cũng vô cùng nghi hoặc. Thứ nhất, sau khi Tạ Minh lấy tượng ai công ra, Lưu Văn Tam đã thay đổi quyết định. Thứ hai, theo như những gì Cầu Hoàng nói, không cần tôi xem tướng bói quẻ, bọn họ hà tất phải tốn nhiều công sức như thế. Vì Kham Dư đại sư đó lợi hại như vậy, nhà họ Cầu cũng sẽ không ngu ngốc mà vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với lão. Trong đây chắc chắn có điều gì mờ ám rồi. Cầu Hoàng tiếp tục nói, chúng tôi cũng đang nghe nói về núi Vô Thổ, trong đó có rất nhiều thứ tốt, cậu ta đi vào đó mà còn sống sót ra ngoài. Nhưng người đuổi thi Mã Bảo Nghĩa thì lại không thấy ra. Dù là bản lĩnh hay là vận may thì La Thập Lục chắc chắn không phải người bình thường. Vớt vật kia lên, chúng tôi không thể biết được còn biến cố nào khác hay không, có lẽ có liên quan đến phong thủy. Nếu các người là cha con nuôi, hai người đi cùng với nhau, chắc chắn bản lĩnh sẽ lớn hơn. Đây chính là lý do. Dừng lại một chút, Cầu Hoàng lại nói thêm, nếu thứ này đã được vớt lên, muốn nhà họ Cầu giúp đỡ thì có vấn đề gì đâu. Trong những năm gần đây, bảo vật quý hiếm ở Huyền Hà càng ngày càng ít, muốn sản nghiệp gia tộc lớn mạnh phải được tổ tiên phù hộ. Nghĩ lại nơi người đó bảo La Thập Lục tới, chắc chắn không thiếu đồ tốt. Trên đời này có câu nói rất hay, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tôi nghe ra được thái độ này từ trong lời nói của Cầu Hoàng. Tiếp đấy, Cầu Hoàng liền bảo chúng tôi đi chuẩn bị, sáng mai sẽ lái xe tới đón chúng tôi. Cũng vào lúc này, Lưu Văn Tạp đột nhiên nói một câu, thế thì đưa thêm ít người, không vấn đề gì chứ? Mặt Cầu Hoàng sáng lên, cười nói, mời anh tới nhà làm việc, đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của anh, đưa thêm bao nhiêu người cũng được. Sau khi dứt lời, hắn cũng chẳng nán lại thêm, quay người liền đi ra ngoài. Tạ Minh rõ ràng có chút tiếc nuối, nhìn bức tượng ai công trong tay Lưu Văn Tam còn phải để Cầu Hoàng kéo ra ngoài. Hạ Thanh Nhị lên trước đóng cổng lại, trong mắt bà ta toàn là sự lo lắng. Tôi nhìn sang Lưu Văn Tam, thành khẩn nói một câu cảm ơn. Sự cảm kích đã không thể dùng từ ngữ biểu đạt, mà quan hệ giữa tôi và Lưu Văn Tam cũng không cần câu nệ những thứ này. Cúi đầu lại nhìn tấm hình trong tay một cái, tôi thở hắt ra một hơi, nói rành rọt từng từ một, chú Văn Tam, lần này cháu sẽ giống như một thằng đàn ông đứng trước đương đầu, cháu sẽ dùng hết bản lĩnh có thể. Sau này đưa bà cháu về nhà, cháu không đến mức chỉ có thể tìm chú nhà giúp nữa. Lưu Văn Tam lại xua tay, nếu không nói chuyện với tôi mà quay đầu liếc qua Trần Hạt Tử ho khan. Ông mù chưa có điếc đâu, không nghe gì hả? Không có thái độ gì sao? Ngao sói đột nhiên ngẩng cao đầu, chu lên một tiếng. Lưu Văn Tam cười ha ha nói: Đến con ngao sói này còn biết sắp phải đi, lão mù nhà ông điếc thật hả? Trần Hạt Tử dập tắt điếu thuốc lá trong tay, đứng thẳng người dậy, bình tĩnh nói: Lúc hạ táng Trương Kiều Quái ta đã nói rồi, nếu cần ta cho Thập Lục cái mạng này luôn, không cần mày nhắc lại. Chu Trần, khóe mặt tôi hơi đỏ lên. Trần Hạt Tử lại nhìn về phía bà cụ Hà nói: Tôi đã định dạy là Thập Lục cách mở đường âm, dùng gậy tang, điều tôi thấy nó đã có gậy rồi. Bà đã dạy được mấy phần rồi? Trần Mô hỏi chuyện này cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý, rõ ràng là đã đi ra được ý tứ. Bà cụ Hà đứng dậy đi vào nhà, đồng thời để lại một câu: Nó còn chưa cầm chắc gậy, cho dù âm dương tiên sinh lợi hại ra sao, nhưng thân thủ này của nó vẫn còn cần các người bảo vệ đấy. Thông thường âm dương tiên sinh đều không được chết tử tế, chỉ hy vọng nó đừng chết. Lưu Văn Tam, mày cũng nhất định phải sống sót trở về, nếu không tao sẽ không được bế cháu. Bà cụ Hà rời đi, chiếc túi vải bố của bà ta rơi xuống. Trần Hạt Tử đi lên trước nhặt nó lên đeo lên vai, sau đó chúng tôi tự đi thu dọn đồ đạc của mình rồi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Hoàng lái xe tới. Khi xe xuất phát, chỉ có tôi, Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và Ngao Sói. Sau khi rời khỏi thôn Liễu Hà, tôi nhìn qua cậu Hoàng trong kính chiếu hậu, hỏi hắn đang đưa chúng tôi đi đâu. Cậu Hoàng cũng không hề che giấu nói: Bá Châu, Đường Trấn, vịnh số 1 Cửu Khúc Huyền Hà. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay, kết thúc phần thứ 69. Vậy là đã kết thúc vụ thằng nhà họ Vương và Lao Quá, thì lại đến tiếp chuyện của nhà họ Cầu. Nhà họ Cầu này thì là một nhà gồm rất nhiều người vớt xác. Họ không những vớt xác mà còn vớt cả những đồ quý ở dưới sông. Họ nhờ Lưu Văn Tam vớt cái gì đây? Chúng ta hãy cùng đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.